Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Đỗ Hành quê quán, tắc thịt cây này phân đoạn bị máy móc thay thế. Một đại bồn thịt đặt ở lạp xưởng máy móc thượng một giây là có thể tắc hảo, chính là ở chỗ này. Đỗ Hành chỉ có thể áp dụng nhất nguyên thủy biện pháp dùng tay tắc. Ruột sấy một đầu thực mềm mại, muốn đem thịt nhét vào đi khó khăn rất đại. Bất quá khi còn nhỏ Đỗ Hành nhìn đến quá Đỗ Mụ Mụ dùng truyền thống biện pháp tắc thịt quá. Đỗ Hành tìm một đoạn tế ống trúc so ruột sấy tế một ít, chiều dài có 10 tấc. Đỗ Hành đem ruột sấy chồng lên ống trúc ngoài, hắn ở ruột sấy một khắc đầu đánh cái kết, sau đó đem ruột sấy hướng về phía trước chồng lên ống trúc thượng. Ống trúc trải qua tinh tế mài rúa, sờ lên đặc biệt bóng loáng. Cương rắn ống trúc khẩu muốn so mềm mại ruột sấy khẩu hảo tắc thịt đến nhiều. Đỗ Hành nhẹ nhàng liền tắc mấy đống thịt tới rồi ống trúc chung. Hắn dùng một cây tế một ít mộc bồng thoáng ở tắc thịt một đầu thọc một chút, thịt khối liền nhẹ nhàng hoạt tới rồi mặt sau ruột sấy chung. Theo thịt khối tắc đến càng ngày càng nhiều, ruột sấy liền từ ống trúc bên ngoài đi xuống có tự hoạt. Đỗ Hành vừa lòng cực kỳ, nhìn xem, lão biện pháp tuy rằng tiêu phí thời gian dài một ít, bất quá vẫn là có hiệu quả sao? Huyền Ngự đứng ở bên cạnh nghiên cứu một lát. Cái này ta có thể thử xem sao? Đỗ Hành đem ống trúc giao cho Huyền Ngự. Ngừng, bất quá ngươi phải chú ý một chút à, không thể một chút tắc đến quá nhiều, bằng không. Đỗ Hành nói còn chưa dứt lời, liền nhìn đến Huyền Ngự tay như là khai quang giống nhau đều chém ra tàn ảnh. Chỉ thấy trong tay hắn linh quang vừa hiện. Bồn gỗ chung lát thịt như là có ý thức giống nhau từng mảnh hướng thùng gỗ chung nhảy. Sau đó thọc thịt cây kia tiểu mộc bồng cũng bị linh khí thao tác hướng ống trúc bên trong tắc. Kia tốc độ thật là tuyệt, Đỗ Hành chỉ xem tới được ống trúc mặt sau ruột sấy như là thổi khí cầu giống nhau bay nhanh chướng đại, không trong chốc lát nửa bồn thịt đều bị nhét vào ruột sấy chung. Đỗ Hành, hắn thân là hiện đại người kiêu ngạo bị tu chân giới các tu sĩ vô tình cấp dập nát. Huyền Ngự thế nhưng còn vẻ mặt bình tĩnh, so tưởng tượng dễ dàng rất nhiều. Đỗ Hành nghe xong lời này chỉ nghĩ tránh ở bên cạnh sát trong chốc lát nước mắt. Thật là quá đả kích người, ở Huyền Ngự dưới sự trợ giúp, không trong chốc lát Đỗ Hành liền thu hoạch một chậu tắc thịt ruột. Thịt đều tắc hết, ruột sấy lại còn có còn thừa. Huyền Ngự nhìn dư lại ruột sấy, nếu không, chúng ta lại đi thiếp một chậu thịt tới rót đi. Đỉnh hào ngoạn. Đỗ Hành cười nói, tạm thời không cần lạp, ruột sấy dùng không xong có thể phóng lên, lần sau làm lạp xưởng thời điểm cũng có thể dùng. Hôm nay hắn chỉ tính toán là một chậu thịt lạp xưởng, hắn phải chờ tới lạp xưởng làm ra tới đại gia nhấm nháp lúc sau mới quyết định muốn hay không tiếp tục làm đi xuống. Vạn nhất đại gia không thích cái này vị, hắn lại làm thượng một đống, kia không phải lãng phí sao? Đỗ Hành dùng tiểu đao đem ruột sấy cắt đứt. Hắn tạm chấp nhận trong tay nhéo ruột sấy đánh cái kết. Sau đó đem ống trúc mặt trên bộ những cái đó ruột sấy cẩn thận cởi xuống dưới. Này đó thu, lần sau còn có thể dùng. Huyền Ngự nhìn đặt ở trong bồn lạp xưởng, chỉ thấy rót thịt lạp xưởng đỏ rực. Cùng Vân Yên lâu cái loại này trắng bệch thịt chàng hoàn toàn không giống nhau. Huyền Ngự tò mò hỏi, này liền kết thúc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả có lời muốn nói. Ta đã nhiều năm không ăn qua chính tông tứ xuyên phong vị lạp xưởng, mấy năm nay dịch heo thêm tình hình bệnh dịch, thịt tươi giá cả đều tiêu đến ta ăn không nổi nông nổi. Mấy năm trước mỗi khi tới rồi ăn Tết thời điểm, ta tiểu gì cùng mợ bọn họ liền sẽ từ tứ xuyên cho ta gửi lạp xưởng thịt khô. Ta phát hiện tứ xuyên nhân dân mỗi một hộ nhà làm lạp xưởng thịt khô đều có một tay, đều hào hào ăn a, plong. Ta mụ mụ cũng từng thử qua nóng bức thịt khô, sau đó không thấy chủ. Thịt khô cùng lạp xưởng mặt trên plastic thằng bị độ ấm một thiêu liền rung, kết quả thịt cùng chàng chàng rớt xuống mặt hỏa bên trong. Ta mẹ thiếu chút nữa khóc, ha ha ha ha, trước kia ta ăn không quen kia cổ khói sông hương vị, chính là hiện tại không biết sao lại thế này, đột nhiên liền thích. Quả nhiên nhất có thể trấn an nhân tâm chính là pháo hoa hơi thở a, so với ta mặt trên nói, Phượng Mỹ Nhân có chuyện muốn nói. Phượng Quy, Huyền Ngự, ngươi liền như vậy đối ta. Ta tốt xấu cùng ngươi nhiều năm như vậy bằng hữu, ngươi không ôm ta liền tính, ngươi thế nhưng kéo ta đi, Cảnh Nam, ha ha ha ha ha, chương 39, 58, Đỗ Hành cười. Sớm nào, đây mới là bước đầu tiên, kế tiếp còn muốn hệ thượng dây thừng. Huyền Ngự khó hiểu, hệ dây thừng làm cái gì? Đỗ Hành hơi hơi mỉm cười. Muốn ở ruột sấy mặt trên dùng thằng chói đi công tác không nhiều lắm dài ngắn tiết tới. Như vậy lạp xưởng làm ra tới lúc sau một đoạn, phương tiện phơi nắng cũng phương tiện dùng ăn. Người tưởng a, như vậy lớn lên một cây thịt tràng, có phải hay không phơi thời điểm không có phương tiện, ăn thời điểm cũng không có phương tiện. Huyền Ngự xem xét ruột nhược nhược nói, ta cảm thấy, rất phương tiện. Đỗ Hành chớp chớp mắt nhìn Huyền Ngự, vậy ngươi thật là hảo ăn uống nha. Huyền Ngự cười nói, ngươi nói như thế nào, ta liền như thế nào thao tác đi. Đỗ Hành mang tới sợi chỉ, hắn khoa tay múa chân một chút, dù sao là chính mình ăn lạp xưởng, làm trường một chút không quan hệ. Mỗi cách nửa thước, hắn liền dùng sợi chỉ ở lạp xưởng mặt trên hệ thượng một đạo thăng. Bị sợi chỉ một hệ, một đoạn tròn trịa thịt đô đô thịt ruột liền ở Huyền Ngự trước mặt thành hình lạp. Đỗ Hành khích lệ Huyền Ngự nói, Huyền Ngự ngươi tắc thịt tắc đến đặc biệt thích hợp, nếu là thịt tắc nhiều, hệ dây thừng thời điểm bên trong thịt sẽ đem ruột sấy nứt vỡ. Ngươi xem, ta hệ thượng dây thừng lúc sau căng trùng vừa lúc. Bị khích lệ Huyền Ngự khóe miệng khống chế không được lộ ra tươi cười. Thật vậy chăng? Đỗ Hành khẳng định gật đầu. Đương nhiên, này còn có giả. Huyền Ngự tiếp nhận Đỗ Hành trong tay đầu sợi. Ta đây từ này đầu bắt đầu chát. Đỗ Hành phát hiện Huyền Ngự động thủ năng lực thật sự rất mạnh. Chỉ cần hắn xem qua một lần sự tình, làm lên đều giống mô giống dạng. So Đỗ Hành cái này lão sư làm còn muốn hào. Không trong chốc lát Đỗ Hành cùng Huyền Ngự liền ở thịt tràng trung gian vị trí tương phùng. Thịt tràng chiều dài không phải Đỗ Hành bọn họ quyết định. Trung gian một đoạn tràng tràng chỉ có bàn tay trường, nhìn đoạn xoa xoa đặc biệt mượt mà. Đỗ Hành cười ngâm ngâm nói, Tiếu Tiếu nhất định sẽ thích như vậy tràng tràng. Bị điểm danh Tiếu Tiếu từ ghế trên giò ra đầu tới. Pi pi, Đỗ Hành lúc này mới phát hiện, nguyên lai Tiếu Tiếu vẫn luôn đều ở bên cạnh. Chỉ là hắn khó được như vậy an tĩnh, Đỗ Hành cũng chưa phát hiện hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến Tiếu Tiếu thăm dò, Đỗ Hành chỉ vào trung gian kia tiệt chàng chàng nói. Này tiệt đáng yêu chàng chàng là chúng ta Tiếu Tiếu, chờ làm tốt lúc sau cấp Tiếu Tiếu. Quảng cáo, cách chương.